Ma thần hữu yêu tuyệt mỹ thần vương phi. Chương 95, Liên Thanh Nhi đại hôn. Góc truyện audio.com. Chu Tước Quốc, phủ thái tử, rộng lớn trong phủ bày sắc đỏ vui mừng. Đỏ thẫm gấm vóc tơ lụa. Từ trong nhà đến ngoài phòng tràn đầy trải rộng ra. Mái hiên góc hành lang. Khắp nơi đều treo đầy lụa đỏ cắt may hoa. Đập vào mắt, một mảnh đỏ rực hoa lệ. Nguồn web Chú Yên, com, ngoài cửa tiếng chiêng trống vang. Vui mừng hớn hở, người mặc đỏ thẫm hỷ phục Liên Thanh Nhi thẹn thùng ngồi ở phòng bên trong. Sắc đỏ bao phủ, đầy cõi lòng chờ mong gả cho người ngưỡng mộ trong lòng. Két, phòng bị mở ra, từng đợt mùi rượu xông vào mũi. Hắn nhất định uống không ít, ngay sau đó một đôi thêu lên kim sắc long vân dài. Xuất hiện ở Liên Thanh Nhi đáy mắt. Liên Thanh Nhi tâm không khỏi khẩn trương, trái tim trực nhảy, nàng vạn phần mong đợi, nhưng mà, trên đỉnh đầu lại truyền đến một đạo âm thanh lạnh như băng. Đưa nàng đầy bụng nhiệt tình dội tát, chính ngươi sốc đi, ta, Liên Thanh Nhi cắn môi, muốn nói cái gì, đạo âm thanh lạnh như băng lại nói, nếu như ngươi không vén. Vậy mang theo đi, nói xong, Liên Thanh Nhi liền nhìn thấy cặp chân làm bộ liền muốn rời khỏi. Nàng tâm kinh hãi, nếu là Tước Vô Phong cứ như vậy rời đi, một khi bị truyền đi, nàng liền biến thành Chu Tước Quốc trò cười. Chớ đi, Liên Thanh Nhi nóng nảy xốc lên khăn cô dâu, lộ ra một chương hoa đào kiều diễm dung nhan, ánh mắt ở giữa, ngậm lấy một tia ủy khuất, trước mắt Tước Vô Phong xoay người lại. Một thân màu sắc đỏ làm nổi bật lên hắn hoàn mỹ dáng người. Đầu đội ngân quan, eo buộc ngọc bội, cả người phong thần tuấn lãng. Chỉ là quanh người hắn lãnh ý, để Liên Thanh Nhi không tự chủ trong lòng rụt rè. Tước Vô Phong ánh mắt tại Liên Thanh Nhi trên người tùy ý dò xét một phen. Nhạt cười một tiếng, dáng dấp coi như có thể. Lúc đầu hắn đối với Liên Thanh Nhi không có cảm giác gì. Chỉ là bởi vì thông gia mới đưa nàng cưới về, nếu không phải là bởi vì Liên Nhiêu chết rồi, hắn như thế nào lại lấy lui làm tiến, cưới một cái thiên phú không bằng Liên Nhiêu làm vợ, đáy lòng không vui, Tước Vô Phong cũng chỉ có thể tiếp nhận cuộc hôn nhân này. Đáy lòng của hắn minh bạch, Liên Nhiêu chết, nhất định cùng nữ nhân trước mắt có quan hệ, chỉ là hắn đối với Liên Nhiêu cũng chỉ là đối với cường giả một loại thưởng thức. Không thể lấy nàng, lòng có chút đáng tiếc thôi. Chính ngươi cởi đi, Tước Vô Phong ngồi ở Liên Thanh Nhi bên người. Thanh âm vẫn như cũ lãnh đạm. Liên Thanh Nhi cắn môi, nhìn lên trước mắt mình mưu hại muội muội có được trượng phu. Lòng có chút sợ hãi. Nàng cảm thấy, trước mắt Tước Vô Phong, và người trước thấy ôn hòa, có chỗ không giống. Liên Thanh Nhi dè dặt đem mình hỉ phục rút đi. Tước Vô Phong lại cau mày. Không kiên nhẫn thúc giục nói, ngươi nhanh lên, Liên Thanh Nhi cảm thấy mình trên mặt có một đám lửa đốt. Mãnh liệt cảm giác nhục nhã tự nhiên sinh ra, nhưng nàng cũng chỉ có thể đem ủy khuất hướng trong bụng nuốt. Chờ nàng đem trên người tất cả quần áo rút đi, nàng tựa hồ còn chứng kiến Tước Vô Phong trong mắt một tia ghét bỏ. Ngươi cởi xong, Tước Vô Phong cười lạnh một tiếng, lại nói, giúp ta cởi. Liên Thanh Nhi chỉ có thể làm theo, chờ nàng đem quần áo Tước Vô Phong hoàn toàn rút đi. Nàng chưa kịp phản ứng, cả người liền đã bị Tước Vô Phong thô bạo ép dưới thân thể. Không có chút nào thương hại xâm nhập, a, đột nhiên xuất hiện kịch liệt đau nhức để Liên Thanh Nhi đau kêu thành tiếng. Hạ thân bị một cự đại vật thể hung hăng va chạm, lập tức để Liên Thanh Nhi sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Nước mắt trong hốc mắt đảo quanh, nàng dương mắt nhìn về phía Tước Vô Phong, vậy mà thấy một trương vặn vẹo trầm mặt, trong ánh mắt của hắn không có một tia tình cảm, kinh dị đáng sợ, phảng phất một giây sau liền muốn đem hắn thôn phệ. Liên Thanh Nhi chỉ cảm thấy một trận tinh thần căng cứng, toàn thân lông tơ dựng ngược, không khỏi sinh ra một loại mãnh liệt sợ hãi, người trước mắt mới là chân thật nhất Tước Vô Phong. Tước Vô Phong không có chút nào tiết tấu tại Liên Thanh Nhi bên trong mạnh mẽ đâm tới. Từng tiếng như dã thú gầm rú tiếng gầm quanh quẩn ở bên tai của nàng. nàng chỉ cảm thấy hạ thân phảng phất muốn bị thứ gì hung hăng xé rách. Đau nhức không dục sinh. 3. Chính lúc tận hứng, Tước Vô Phong trong ánh mắt lưu chuyển sát ý, nâng tay lên hung hăng cho Liên Thanh Nhi một bạt tai. Lập tức, Liên Thanh Nhi kiều nhan khuôn mặt lập tức sưng đỏ, tóc cũng xốc xếch rối tung ở sau ót. Tùy theo mà đến, lại là một trận công kích mãnh liệt. Không cần, van ngươi, Liên Thanh Nhi trong thanh âm xen lẫn nồng đậm giọng mũi. Nàng muốn đem trên người Tước Vô Phong đẩy ra, lại phát hiện bất lực. Nàng linh khí đẳng cấp bị Tước Vô Phong hung hăng áp chế. Nàng không thể nào phản kháng. Liên Thanh Nhi toàn thân đều đang run rẩy. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới trước mặt người khác nhìn qua phong độ nhẹ nhàng, yêu nhã mà tôn quý Chu Tước Quốc Tước Vô Phong, vậy mà trở nên như thế khát máu dã man. Tước Vô Phong là một cái rất cố chấp. Hắn ban đầu ở đông đảo huynh đệ lập xuống lời thề, nhất định phải cưới Liên Nhiêu làm vợ. Hiện tại bởi vì Liên Thanh Nhi, để hắn cảm thấy trên mặt không ánh sáng cực kỳ. Hôm nay những huynh đệ kia mời rượu thời điểm, không ai không chào phúng hắn. Từ trước đến nay thề không phá hắn, cũng sẽ có phá thề một ngày. Từ xưa tới nay chưa từng có ai để hắn mất mặt như vậy qua. Tước Vô Phong nhìn chằm chằm dưới thân bị tra tấn sắp mệt là Liên Thanh Nhi. Tâm hắn cười lạnh, đây hết thảy đều là bởi vì nàng. Nàng để hắn mất đi người lớn như vậy, hắn lại làm sao có thể hảo hảo đối nàng. Nghĩ như vậy, Tước Vô Phong đối với Liên Thanh Nhi không có chút nào thương tiếc. Dưới thân động tác càng thêm mãnh liệt. Hôm nay, chỉ là ngày đầu tiên, ngươi nhưng phải thật tốt hưởng thụ. Nói qua, Tước Vô Phong khóe miệng xiết lên một vòng giống như ma quỷ. Liên Thanh Nhi ý thức có chút hỗn độn không rõ. Nàng chợt nghe bên trên truyền đến thanh âm lạnh lùng, lập tức giật cả mình. Thanh tỉnh lại, nội tâm của nàng tràn đầy sợ hãi. Dưới thân truyền đến từng trận đau nhức để cho nàng cũng nhịn không được nữa nước mắt. Nước mắt giống như diều đứt dây, không ngừng mà chảy ra. Bỗng nhiên một cỗ ấm áp, nương theo lấy nhói nhói từ bắp đùi của nàng không ngừng chảy ra. Liên Thanh Nhi tay run run, nhẹ nhàng một vòng, trên tay lại là một bãi máu đỏ tươi. Nội tâm của nàng lại khuất nhục sợ hãi. Nàng nhịn không được lên tiếng cầu xin tha thứ. Tước Vô Phong, van ngươi, dừng lại, nếu như nàng biết, Tước Vô Phong lại có thú tính như thế. Nói cái gì nàng cũng sẽ không gả cho hắn. Liên Thanh Nhi tâm vạn phần hối hận, vì cái gì lúc trước muốn cùng Liên Nhiêu đoạt, nếu như không cùng nàng tranh đoạt. Hôm nay thụ dạng này tra tấn nhục nhã, chính là Liên Nhiêu tiện nhân kia, chỉ là nàng không biết. Có lẽ đổi lại Liên Nhiêu, có khả năng Tước Vô Phong sẽ không như vậy. Tước Vô Phong nhìn thấy Liên Thanh Nhi cầu xin tha thứ. Không chỉ như không thấy, ngược lại càng thêm tùy ý, Liên Thanh Nhi kêu khóc. Nàng giống dã thú đâm bị thương sau cùng dãy giụa, không ngừng mà thét lên. Mau dừng tay, Tước Vô Phong, mau dừng lại. A, Tước Vô Phong lạnh lùng cười một tiếng, cúi đầu, trong mắt mang theo ngoan ý. Kéo dài đến hai canh giờ mới bỏ qua, hắn đem mình chỉnh đốn, đổi một thân đồ mới, nhìn qua tê liệt trên mặt đất Liên Thanh Nhi, nhẹ nhàng gõ gõ ống tay áo, lạnh lùng nói ra, đây chính là ngươi thay thế Liên Nhiêu đại giới. Tiếp theo, hắn liền không quay đầu lại rời đi đại điện, chờ nô tỳ tiến đến hầu hạ Liên Thanh Nhi thời điểm. Liền thấy bọn hắn tân nhiệm thái phi máu me khắp người. Đầy thương tích ngất trên mặt đất, nô tỳ đầu tiên là bị cảnh tượng giật nảy mình, sau đó liền run rẩy đem thái phi chỉnh lý, mà chuyện này, cũng không ai dám lung tung truyền bá, mọi người cũng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Bởi vì một khi đem việc này tiết lộ ra ngoài, chờ bọn hắn liền chỉ có đường chết, Liên Thanh Nhi nằm mơ cũng không nghĩ tới, nàng tâm tâm niệm niệm sau khi kết hôn sinh hoạt sẽ rơi vào ruộng đồng. Từ nay về sau, nghênh đón nàng chính là vô tận tra tấn, cách chương.